phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, đệ 559 trang. Ứng Hành Trình nhíu mày. Bị loại trừ hạt tía Tô Ngạn cùng Đan Vân đều là chó săn. Kiều hơi dương. Tin hay không tùy thích. Yên tâm. Tuy rằng ta cùng Lục Yến thoạt nhìn không như vậy lợi hại. Nhưng cũng đủ giữ gìn trật tự. Tiền đề là các ngươi đừng chủ động đi chịu chết. Ứng Hành Trình gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt từ nàng mặt. Dần dần mà di động tới rồi nàng thương thượng. Kiều hơi dương không lại giống như trước mấy cục như. Vậy tận lực che giấu chính mình tồn tại cảm. Mà là chủ động nói. Trung thành chó săn quyết không cho phép thương tổn hoặc dùng ăn bất luận cái gì động vật. Cũng có quyền săn giết phá hư quy củ động vật. Đây là viết ở chúng ta DNA quy tắc. Không cần phải nghi thần nghi quỷ. Mỗi loại động vật đều có chính mình hành sự quy tắc. Trần Ngàn Đen gật đầu. Đích xác, con thỏ trừ bỏ không thể cùng hồ ly đơn độc ở chung ở ngoài. Đó là hẳn là tin tưởng chó săn bảo hộ. Nhưng ta tò mò hồ ly quy tắc là cái gì? Rốt cuộc biết người biết ta mới an toàn. Kiều hơi dương cũng không tựa nói dối. Nhún vai nói. Vừa rồi ta ý đồ hỏi thăm một phen. Nhưng kia bốn người thật sự giảo hoạt. Không một câu nói thật. Tôn Tu Nhã khép lại đồ hộp cái nắp. Lẩm bẩm tự nói nói. La Hi, Từ Thỏ, Bạch Khởi, Mặc Một. Này bốn con hồ ly. Đích xác rất khó đối phó đâu. Kiều hơi dương nếu có điều chỉ. Cũng may cũng không dùng đối phó cái gì. Rốt cuộc chúng ta chân chính mục đích. Là thoái vị mặt người nắm giữ khế ước rơi xuống chính mình trận doanh bên trong. Mà không phải cùng đồng loại ôm đoàn A. Tôn Tu Nhã gật gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm cái bàn phát ngốc. Phía trước nàng cùng Kiều hơi dương là phi thường tín. Nhiệm Tây Vũ. Nhưng lần này tự gặp mặt sau. Hai cái cô nương đều không có con mắt xem qua hắn. Hiển nhiên là tin quảng bá nói. Đã ý thức được Tây Vũ cùng La Hi đó là kia hai cái ý đồ ở nơi tối tăm thao túng trò chơi kết cục. Bọn họ vứt bỏ nhân khí không tốt bình dân đồng bạn. Cũng tính toán đem kết quả biến thành thế hòa. Lấy bảo đảm cao nhân khí các bằng hữu có thể sống sót. Chuyện này đương nhiên cũng không oan uổng. Tây Vũ cũng hoàn toàn không tính toán biện giải cái gì. Rốt cuộc so với cái gọi là trận doanh ích lợi. Trong sinh hoạt chân thật bằng hữu quan hệ, cùng với bọn họ tính toán cùng nhau làm đại sự càng thêm quan trọng, trước mắt La Hi trên người có. Chính hắn cùng Tôn Tu Nhã hai chương khế ước, nếu này hai chương khế ước có thể rơi xuống quý tộc trong tay, liền sẽ xuất hiện khế ước số lượng 4:4 trạng huống. Như vậy chỉ cần chờ đến cuối cùng một cái vị diện thế giới, Tây Vũ không cho bất luận kẻ nào được đến chính mình khế ước. Thế hòa liền ra đời, như vậy có tư cách thắng được này một ván quý tộc đều là ai đâu? Trần Ngàn Đen, Từ Thỏ, Mặc Một, Tam Tuyển Một nghĩ đến đây. Tây Vũ không khỏi buông bộ đồ ăn, dùng cơm khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Sau đó nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không tốt ở nơi này chờ chết. Tuy rằng con thỏ không có biện pháp chiến thắng hồ ly. Nhưng chó săn đều ở chúng ta bên này, Trần Ngàn Đen sắc bén chỉ ra. Người bỗng nhiên châm ngòi ly gián. Có phải hay không muốn đi thấy La Hi? Ứng Hành Trình không tỏ ý kiến mà nhắc nhở. Chó săn nhiệm vụ là bảo hộ trật tự. Cũng không nhất định cùng con thỏ một lòng. Lục Yến cùng Kiều hơi dương từng người đứng ở con thỏ. Nhà ăn góc, lẫn nhau gian không có giao lưu. Cũng không có để ý tới bọn họ. Tây Vũ đứng dậy. Ta hiểu được, nhưng đãi ở chỗ này ngốc chờ không phải ta thói quen, nói hắn liền lo chính mình chiều nhà ăn cửa. Hồng đi đến, Ứng Hành Trình suy nghĩ một chút, cũng theo đuôi sau đó, trước sau áp lực cảm xúc Tôn Tu Nhã nhịn không được bụm mặt. Thật dài thở dài, Trần Ngàn Đen cười hì hì, bị vứt bỏ tư vị không dễ chịu đi. Trong trò chơi vốn dĩ liền không có đáng tin người, Tôn Tu Nhã vẫn chưa bị hắn khí đến. Cũng không có lựa chọn khắc khẩu. Ngược lại khôi phục bình tĩnh biểu tình. Trả lời nói. Này đạo lý ta từ ngày đầu tiên liền minh bạch. Không cần phải ngươi nhắc nhở. Trần Ngàn Đen như cũ phù cười. Hoặc là bởi vì chính mình vẫn có phần thắng mà vẫn chưa lâm vào tuyệt vọng. nhưng đối đáy lòng nôn nóng lại rất khó hoàn toàn có mắt không tròng. Sao Tây Vũ vốn định ở hữu hạn trong không gian tiếp tục tìm kiếm điểm tin tức, hoặc nghĩ cách đến cậy nhờ La Hy. Ai ngờ giờ phút này bị ứng hành trình này khối xương cứng đuổi kịp. Khó tránh khỏi có chút đau đầu, quả nhiên. Vừa đến không ai hẹp hòi hành lang nội, ứng hành trình liền đột nhiên bước nhanh đem hắn ấn ở trên tường. Ngươi rốt cuộc tưởng làm cái gì? Ta đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. Không phải hy vọng ngươi như vậy chơi. Tây Vũ dùng sức giãy giụa, xoay người sau hơi hơi thở hổn hển mà nói. Ta không có làm ngươi đem hy vọng đặt ở ta trên người. Thiếu gia lệnh cho ta. Ứng hành trình khó tránh khỏi bị khí cười. Cho nên ta hẳn là cùng các ngươi cùng nhau bãi lạn. Sau đó bị đào thải. Tây Vũ cũng không tưởng biểu hiện đến giống cái vô lại. Đẩy ra ứng hành trình nói. Ta biết, nếu không phải Hoa Mộc Lan kia cục, bình dân trận doanh cũng đặt không được tất thắng ưu thế. Nhưng vô luận như thế nào ngươi nhân khí như vậy cao. Tóm lại đều sẽ thắng, ứng hành trình nghiến răng nghiến lợi. Phải không? Người này cục cùng ván tiếp theo tùy tiện đại ý biểu hiện. Quý tộc trận doanh tới cái phiên bàn quả thực dễ như trở bàn tay, Tây Vũ mặt không đổi sắc. Người lựa chọn ta, nên tin tưởng ta, dù sao ngươi cũng không biện pháp khác, ứng hành trình tựa hồ còn tưởng mắng cái gì. Ngoài cửa sổ lại bỗng nhiên truyền đến súng vang, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bổn ở tranh chấp hai người lập tức rời bước đến bên cửa sổ. Nhìn đến lâu ngoại một cái trống trải xi măng trên sân tụ tập không ít ghim súng động vật quản lý. Viên, ngoài ra đó là chắp tay sau lưng Lộc Tiên Sinh cùng mấy chục cái bị bó trụ đôi tay. Đủ loại kiểu dáng động vật người, ứng hành trình nhíu mày. Tại hành hình, hắn vừa dứt lời. Liền lại có một đội chó săn chuẩn bắn chết một đội động vật người. Ánh nắng dưới, đỏ tươi huyết nhìn về nơi xa đi chỉ là không chớp mắt bóng ma thôi, Tây Vũ nghi hoặc mà nghiêng đầu. Cho nên kia chàng Lộc Tiên Sinh gặp nạn phản loạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiên Đức Thụy kéo tâm nguyện. Thật là mặc vào nàng thủy tinh dày sao? Ứng hành trình châm chọc nói. Không nghĩ tới. Người còn có tâm tư quan tâm trò chơi bản thân a. Chương 233 Tây Vũ đã thói quen ứng hành trình ra. Hỏa này tính cách. Hắn tự động xem nhẹ đối phương trào phúng. Bình tĩnh mà hỏi lại. Vì cái gì không quan tâm? Chẳng lẽ ta không phải nhất quan tâm cốt truyện người sao? Rốt cuộc thắng lợi thuộc về chúng ta, ứng hành trình vẫn như cũ ngữ khí không tốt. Nếu ngươi cùng La Hy không có tính toán cỏ con, chúng ta phần thắng đích xác sẽ rất lớn. Hết chương.